Chúng ta kính ơn Hòa Thượng Chánh Đại Diện một tràng pháo tay. Kính bạch quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa, kính thưa toàn thể huynh đệ đại chúng an cư tại Đạo Tràng. Lần trước thì chúng ta đã nghe xong chương 21 nói về giải thích Thi La Ba La Mật. Và chúng ta thấy qua cái câu kinh ở trong kinh Ma Bát Nhã mà tổ sư ngài nương vào đó để ngài giảng cái bộ luận này. Ngài lời của Đức Phật dạy là vì tội và không tội không thể có được nên đầy đủ Thi La Ba La Mật. Và chúng ta cũng biết thì tổ sư ngài hỏi Thi La là ưa hành thiện đạo, không tự phóng vật, hoặc là thọ giới mà hành thiện, hoặc không thọ giới mà hành thiện, đều gọi là Thi La. Thì như vậy chúng ta thấy cái căn bản trong cái cuộc tu của mình, nếu mà nhiều đời nhiều kiếp mình có một cái căn duyên sâu thì tự nhiên mình sinh ra trong đời này, dù là còn cư sĩ đi nữa, mình cũng thích hành thiện đạo. Tự nhiên cái thân khẩu ý của mình nó hiền. Quý đệ để ý, cũng như bây giờ mình đi tu rồi, mình nhìn ra đời, mình thấy có nhiều người ta chưa có vô chùa nhưng mà người ta vẫn thích hành thiện đạo. Cho nên có những đứa nhỏ mình gặp mình thấy biết liền nó có cái duyên nhiều đời. Và hễ cái người nào mà ưa hành thiện đạo rồi thì cũng song song cái tánh của họ không thích phóng dật, tức là không thích sống buông lung. Huynh đệ thấy rất rõ cái đó. Cho nên khi mình đi tu mình mới thấy rõ cái đó hơn nữa. Hễ huynh đệ nào mà thích tu rồi, hàng ngày thích cái thân của mình, là với cái miệng mình, với cái ý của mình, thích hành thiện đạo, thích nói thiện đạo, thích nghĩ thiện đạo thôi, không thích cái khác. Và sống trong chùa cũng vậy, ở chùa thất mình cũng vậy, mà ở trong tập thể cũng vậy, mình cũng không thích phóng túng. Đó, huynh đệ thấy đó là một cái căn duyên mà do chính mỗi vị chúng ta tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên bây giờ mình được cái duyên lớn, nó tích tụ cái sự tích lũy đó, đó. Thì bây giờ mình được đi tu xuất gia làm tăng, hoặc là người ni thì làm ni, rồi chúng ta mới được thọ giới, hoặc là sa di, hoặc là cụ túc tỳ kheo tăng. Thì khi mà mình đã được thọ giới sa di rồi đó, thì mình thấy tự mình hoan hỷ với cái đời tu của mình. Mình làm một sa di, mình là học trò theo thầy, thờ thầy, hoặc là mình vô trong chúng an cư thì mình hầu chư tôn đức tỳ kheo phía trước đó. Nhưng mà mình nghe vui lắm. Trong đạo mình thấy dù mình bao nhiêu tuổi, 30, 40, 50 hay là 10, 15, 20 gì, mình thấy mình như cái tâm hồn mình mà mình thích tu á, cái mình thấy mình như trẻ thơ. Nó vui trong đạo, nó vui trong cái phận làm sa di đó. Rồi cái rồi mình tu 5 năm, 7 năm, tới cái tuổi mình được thọ giới cụ túc á, thì huynh đệ thấy nếu cái căn duyên mình sâu á, thì mình được thầy tổ cho mình thọ giới cụ túc, nâng mình lên cái hàng xuất gia bình đẳng. Trong đạo Phật mặc dù có tổ, rồi có các bậc hòa thượng trưởng lão để mà coi như sắp cái trật tự thứ lớp thôi, chứ còn giới thì chư tôn đức chư huynh đệ biết chỉ thọ giới cụ túc là đã bước vào hàng xuất gia bình đẳng ở trong giáo pháp. Cho nên mình mà 20 tuổi mà mình tu hồi 10, 15 mà tới mình 20 rồi đó, mình được thọ giới cụ túc tỳ kheo rồi đó, là coi như mình được cái bình đẳng giới với chư tôn đức ở phía trước. Mình và chư tôn đức cái giới không còn cách nữa. Một vị đại lão hòa thượng, hoặc một vị hòa thượng, hoặc một thượng tọa trung niên, hoặc một đại đức 10 năm, 15, 20 năm thì cũng là giới phẩm tỳ kheo thôi. Đã. Mà mình 20 tuổi mình được thọ giới tỳ kheo thì mình cũng là được cái bình đẳng về cái giới phẩm. Cho nên cái đặc biệt là chỗ đó. Nhưng mà cái khác biệt là gì? Cái khác biệt là nếu mà mình mới thọ giới tỳ kheo mà tâm tánh mình nó thuần á thì mình cũng bắt kịp chư tôn đức ở phía trước. Đó. Cho nên hãy cái công năng của mình mà mình tích tụ từ nhiều đời đó, thì nó khiến cho đời này dù mình còn trẻ tuổi nhưng mà thân mình nó thuần. Đó, đi đứng so với huynh đệ tự nhiên nó thuần, nó trang nghiêm ra. Rồi ăn mặc nói cười cũng vậy. Lúc nào ăn thì ăn, lúc nào nói thì nói, lúc nào đáng cười thì cười, mà đáng cười tới đâu cười vậy thôi, mà nhẹ nhàng. Cho nên cái ăn mặc nói cười của mình nó cũng thuần. Đó, đó là cái căn duyên sâu dày từ nhiều đời. Cho nên có nhiều khi mình 20, 25, tại vì chư huynh đệ để ý á, các vị tổ á, mà lập đạo, các vị thiền sư nổi tiếng á, ví dụ giờ ngay ở Việt Nam mình á, nếu mà chúng ta đọc nhiều sử sách nhiều vị á, thì có những vị đúng là 5, 6, 70 tuổi mới trở thành một vị hòa thượng cao tăng. Nhưng mà cũng có những vị thượng tọa đôi 30 tuổi thôi đã trở thành danh tăng. Như Việt Nam mình đó là nếu nói về thời Lý Trần đó, thì chúng ta thấy Như Tổ Pháp Loa thì ngài có 47 tuổi ngài tịch rồi, mà hơn 40 là ngài đã được ngài Trần Nhân Tông trao truyền cho làm đệ nhị tổ rồi. Đó. Cho nên cái thời gian tu nó không còn bị lâu nữa, nhưng mà thân khẩu dễ nó thuần. Còn nếu nói mà thời cận đại đó, hồi nhỏ thì cũng đã biết là Hòa Thượng Thiện Hoa là ngày tịch có 55 tuổi à. Mấy lần ngày bệnh nằm ở bệnh viện Đồng Đất á, hồi đó chúng tôi còn nhỏ nhưng mà có vô thăm Hòa Thượng. Nhưng mà có một cái lạ là bây giờ mình 55, 60 mình mới thấy mình còn trẻ, nhưng mà hồi đó sao tự nhiên mình thấy cái phúc tướng, cái uy nghi của ngài Hòa Thượng Viện Trưởng. Lúc đó mình thấy đúng là cái bậc danh tăng cao tăng, chứ mình không dám nghĩ tuổi. Đó. Chư tông đức, chư huynh đệ nào mà đã ở trong sơn môn là biết liền cái đó. Rồi bây giờ mình về ngay chùa Phước Hậu, mình đọc mấy cái bia, mấy cái bia ghi trên tháp đó, mình mới thấy. Cho nên là khi mà các hòa thượng ra Quế Bảo Quốc mà học á, thì đâu có lớn tuổi. Và cái năm tỳ kheo mà tới khi tịch tức cũng không phải là nhiều lắm. Đó. Nhưng mà cái đạo hạnh, đạo lực nó tạo nên một cái phước báo của cái thân tướng với cái tâm tánh á, mình không có thể suy lường được. Đó. Thì mong chư tôn đức, chư huynh đệ lưu tâm cái đó để khi tu á, mình đừng có bị so đo tuổi tác, mà mình phải ráng làm sao lập hạnh. Và mình tin rằng á, khi vô tu rồi á, thì cái tâm hạnh là cái quan trọng. Mà tâm tức là tánh, mà hạnh tức là tướng. Đó, mình làm sao cho tướng hạnh mình nó thuần, rồi làm sao cho tâm tánh mình nó thuần à, thì mỗi ngày, chứ nó không phải là nó đợi tới 1 năm, 2 năm, mà mỗi ngày cái đạo tâm đạo lực mình nó tăng trưởng từng ngày á. Đó. Mong chư huynh đệ thấy rõ cái đó. Và bây giờ chúng ta mới nghe tiếp cái phần thứ hai của cái bài mà chúng tôi gửi đến huynh đệ đó. Năm nay chúng tôi chọn có 2 cái chương, là chương 21 với 23 của Thi La Ba La Mật ở trong Đại Trí Độ Luận. Đây, cái này nó rất thích hợp cho cái mùa an cư của mình. Và hãy mà mình thấy rõ cái này, rồi mình cũng làm cho thẩm thấu tâm tánh mình, rồi hàng ngày dù trong an cư hay là suốt cái thời gian quanh năm suốt tháng, kể cả trong cái đời tu của mình, mà mình nhớ cái này rồi thì mình làm càng ngày nó tự nhiên nó càng thuần ra, từ thân tướng đến tâm tánh của mình. Hỏi: đã biết tướng của Thi La, vậy thế nào là Thi La Ba La Mật? Đáp: có người nói Bồ Tát trì giới thà tự mất thân, không quỷ phá giới nhỏ, ấy là Thi La Ba La Mật. Cho nên tổ dạy đơn giản vậy thôi, mà hãy mình nắm chắc cái này rồi á thì cái đời tu của mình nó vững à. Bản thân chúng tôi hồi nhỏ mồ côi cha rồi mồ côi mẹ, cũng không lớn lắm, 13 tuổi mồ côi mẹ luôn rồi. Còn mồ côi cha trong bụng mẹ, tức là sinh ra không có được kêu cha tế gì hết. Mà điều lớn lên á, rõ ràng thấy mấy cháu nhỏ mà hiền ngoan tự nhiên nó thương, quen lạ gì mà nó biết, thấy nó hiền hiền, nó thuần thuần tự nhiên thương. Nhưng mà huynh đệ để ý á, mấy cháu đi vô chùa mà hễ nó gặp cái vị nào mà nó có cái thiện duyên á, nó gần, nó thân, dễ thương lắm. Nhưng mà nếu cái người nào mà lạ mà nó chưa từng quen mà lại có vẻ biểu lộ cái gần gũi thân nó, cái nó sợ, nó khóc liền. Đó là đã là những cháu được ngoại hay là mẹ hay là cha dẫn đi chùa rồi đó, nhưng mà hãy cần gặp người lạ mà không thích người mà lại có vẻ chăm sóc ân cần thì nó qua nó khóc lên liền. Đó, đó là một cái sự phản ứng rất tự nhiên của cái đứa bé. Cho nên cái người mà có cái căn sâu trong cái việc tu á, cái người mà nhiều đời nhiều kiếp mà mình ưa hành thiện đạo rồi, mình không thích phóng dật rồi, cho nên bây giờ hãy huynh đệ mà rủ cái chuyện gì mà nó không gần cái con đường thiện đạo rồi, nó khiến mình không hạp, nó không có vui đó. Nhưng mà mỗi vị thì có một cách để mà từ chối đó. Ở đây chúng ta thấy tổ dạy đơn giản lắm, hỏi chứ đã biết tướng của Thi La rồi, vậy thì thế nào là Thi La Ba La Mật? Ngài lại lặp lại một cái ý nữa: Bồ Tát trì giới thà tự mất thân, không quỷ phá giới nhỏ. Ở đây chúng ta thấy tổ là nhấn mạnh cái chỗ là thà tự mất thân, khi mình đi tu rồi mình có giới rồi, chẳng là mình mất cái thân mình chứ mình không bỏ cái giới tu của mình đó, cái giới mà mình đã thọ. Cho nên sa di thì có giới của sa di, mà tỳ kheo thì có giới của tỳ kheo. Mà vị nào mà tích lũy nó đơn giản thôi. Huynh đệ thấy người ngoài đời mà coi họ có miếng đất, cho nên có nhiều khi họ sanh tử miếng đất thôi, ai mà lấn vô một chút không được, xây nhà cũng vậy, có người không được đó. Rồi có người mà có của, có khi nhà cháy mà tiếc của rồi chết đó. Nhà cháy rồi mà chạy ra khỏi rồi mới về của còn bỏ trọng cái đầu tiếc, quay lại cái được chết. Nhưng mà hay người tu á, thì thà tự mất thân, không quỷ phá giới nhỏ, chứ không phải là giới lớn nữa nghe, giới nhỏ á. Mà làm được cái đó như vậy gọi là Thi La Ba La Mật, tức là gọi là trì giới đến chỗ rốt ráo. Chư Tôn Đức Chư Huynh Đệ lưu ý cho cái đó. Còn ví dụ như mình tu mà mình thọ giới thì mình lại một lòng muốn được thọ, nghe nó huynh đệ tới đại giới này thọ giới sa di mà mình còn tập sự mà thầy ngó tới ngó lui thì sao, không cho mình thọ sa di mình buồn lắm. Hay là huynh đệ được thầy lại sắp xếp chuẩn bị cho mình thọ tỳ kheo mà mình không cho mình thọ mình cũng buồn. Nhưng mà cái đời này gọi là đời mà cái nghiệp nó nặng á, là cái gì, là thọ thì ai cũng muốn thọ, nhưng mà khi giữ á thì thọ là có cái điệp đàn thọ giới cất một túi, đang đi đâu tôi là tỳ kheo rồi, hay tôi là sa di rồi. Nhưng mà có nhiều khi sống hàng ngày lại sống theo biệt nghiệp của mình, tức là cái cá tính của mình, ưa vui ưa buồn, ưa mừng ưa giận, ưa thương ưa ghét, ưa muốn, mà quên rằng mình đã là thầy tỳ kheo rồi. Đó, thành ra chư huynh đệ đấy, mà thọ tỳ kheo là đáng lẽ là được vị giám luật, vị mà pháp sư ngay trong cái ngày đầu thọ giới để giáo huấn cho mình rồi. Hãy làm thầy tỳ kheo thì phải có đầy đủ ba cái tố chất: khất sĩ, bố ma và phá ác. Thành ra có nhiều khi chúng tôi chỉ nhớ lại ba cái ý nghĩa chính của thầy tỳ kheo, mà huynh đệ nào mà giữ nó cả đời cũng đã hạnh phúc rồi, chứ không cần phải suy nghĩ gì mà cao xa hơn đó. Tức là mình làm đệ tử Phật, mình làm thầy tỳ kheo là tối thiểu mình có 20 tuổi, nhưng mà cũng già nhất là 60, 65. Thì như vậy là mình thọ được cái giới đó rồi, là trong lòng mình lúc nào mình cũng như đứa con ở trong Phật Pháp, đứa con hiền, đứa con ngoan ở trong Phật Pháp. Cho nên lúc nào mình cũng có đầy đủ cái tố chất là khất sĩ, tức là lúc nào cũng hạ mình khiêm cung, ham học, ham tu, cầu học, cầu tu. Chúng tôi hay nhắc đi nhắc lại cái y mà bây giờ cái hệ phái khất sĩ mặc đó, hay là hành đạo đó, thì đây là cái hệ phái Sơn Môn Pháp Phái thôi. Còn cái chữ thầy tỳ kheo trong đệ tử Đức Phật, dù Bắc Tông, Nam Tông hay khất sĩ, hay bất cứ môn phái nào, thì chữ tỳ kheo nó bao gồm ba cái tố chất là khất sĩ, bố ma và phá ác. Cho nên làm thầy tỳ kheo rồi là ham học, ham tu. Vậy à, tức là mình bất cứ hình thức nào cũng vậy, là thầy người ham học, ham tu. Và cầu học, cầu tu. Hằng ngày á, để mình còn mới cái mình ham học. Cái gì mình chưa biết là mình muốn được học. Đó. Nhưng mà học được rồi cái thì cần cầu, tinh tấn, tức là hành trì nữa. Mới gọi là khất sĩ. Mà khất sĩ đó mới được gọi là tỳ kheo. Đó. Chứ không phải thọ giới rồi cái thôi mình được làm thầy tỳ kheo, cái rồi mình được làm tăng hay ni mà có giới cụ túc tỳ kheo rồi, cái là mình nói tu bình đẳng rồi, cái là mình lại không siêng năng, không nỗ lực trong học, mình cũng thấy tôi được nhiêu được rồi, tu mình cũng không màng là phải tu sao nữa. Mà mình quên rằng là hãy thầy tỳ kheo là phải ham học, ham tu, siêng học, siêng tu. Mà tu thì nó cũng đơn giản thôi. Ở ngoài đời thì mỗi ngày người ta cũng sống theo kiểu ngoài đời, là người ta cứ tham sân si, người ta cứ vui buồn mừng giận thương ghét muốn, người ta đua chen với đời. Còn mình người tu là nếu nói theo ông bà tổ tiên mình nói đơn giản thôi, hãy tu rồi thì phải hiền vậy thôi. Đó. Làm cho thân mình hiền, miệng mình hiền và tâm ý mình hiền. Và cứ càng ở trong chùa lâu chừng nào, càng tu lâu chừng nào thì cái thân mình nó thuần, nó thiệt hiền. Cho nên thấy mấy đại lão hòa thượng với mấy sư bà ngồi êm ru à, nói gì nhiều, nói có khi có không muốn nói nhiều nữa. Nhưng mà gương mặt hết sức điềm nhiên. Huynh đệ thấy không? Chứ nó càng tu lâu thì trở thành bậc đại hiền mà. Chứ học thì hồi nhỏ ai cũng học nhiều hết á. Còn sa di tân học tỳ kheo ai cũng vị nào đi tu cũng phải học nhiều hết á. Nhưng mà càng ở lâu trong đạo là trở thành bậc đại hiền. Đó, ta mới kêu là đại đức. Có nhiều xứ thì chữ đại đức nó cũng trùm luôn, từ sa di cho tới tỳ kheo cho tới hòa thượng. Tôi nhớ bên hệ chúng tôi mà ngài Minh Đăng Quang là làm tổ, nhưng mà trong chân lý, trong sách in cũng kêu đại đức hoặc là sư trưởng Minh Đăng Quang vậy thôi. Rồi bây giờ nhiều chục năm vắng bóng mình mới tôn xưng lên, mình nghĩ là tổ sư Minh Đăng Quang hoặc tôn sư Minh Đăng Quang. Và nhiều nước Nam Tông người ta kêu Mahathera. Maha là rộng lớn, là bậc đại đức. Chỉ vài chục năm gần đây là các cái danh xưng mà thượng tọa, hòa thượng, hay ni sư, sư trưởng cụ thể ra, rồi phân định ở trong hiến chương mình. Mới là thượng tọa 45 năm tuổi đời, hoặc là 25 năm tuổi tỳ kheo, hoặc là 60 tuổi đời, 40 năm tuổi tỳ kheo mới được phong lên làm thượng tọa hoặc hòa thượng, hay là ni sư hoặc ni trưởng vậy thôi. Cho nên cái người mà tu lâu á, cái người mà có cái đức độ để độ đời á, thì người ta tôn tặng là đại đức. Vậy thôi. Rồi tùy cái thời duyên, ví dụ ở trong chùa mình là trụ trì thì kêu sư trưởng, hay là cái vị thầy bổn sư. Đó, hay là bên Tàu người ta cũng gọi hòa thượng. Cho nên mình đọc sách Tàu là hãy đi tu là hòa thượng à, chứ có nhiều khi làm ông tăng mà mình hay, các vị hay kêu hòa thượng đó. Đó thành ra rồi nếu mình đi giảng kinh thuyết pháp hay mình đứng đầu trong cái hội chúng như cái chúng của Ngũ Tổ, người ta kêu thượng tọa thần tú. Cái vị mà thượng tọa hay thủ tọa. Đó, tức là thay mặt hòa thượng để dạy chúng. Chư tôn đức, chư huynh đệ thấy cái đó. Cho nên cái tố chất mà mình có sẵn á, là đệ tử Phật lúc nào cũng cầu học, cầu tu, ham học, ham tu. Rồi cái tố chất thứ hai là bố ma và phá. Cho nên mình có thọ giữ giới luật, mình mới nhiếp phục cái ma là những cái gì nó lãng vãng lúc có lúc không trong tâm tánh mình, mà mình nhiếp phục nó được. Mà cụ thể như ngoài đời chúng tôi hồi nhỏ, ví dụ như lấy thấy cái tàu lá hay cái bụi tre, cành tre hay nó cành trúc gì nó rung rung, mình nói ma nhát. Nhưng mà mình đi tu rồi, mình ở chùa là mình chỉ có kinh kệ hoặc là giới định tuệ là thầy tổ mình dạy mình hàng ngày, nhưng mà thỉnh thoảng trong tâm tánh mình á, cái tham, cái sân, cái si lâu lâu nó lai giảng, thỉnh thoảng nó xuất hiện, hay là tình tiền danh lợi cũng vậy, cái đó là cái mình buông rồi đó, nhưng mà lâu lâu nó xuất hiện. Cho nên mình coi là cái tranh tứ thời của Đức Phật mình đó, mà trong rừng mà ba nàng ma nữ cợt trêu á, rồi mặc đồ cho đẹp, rồi son phấn, rồi uốn éo, rồi đó là người ta mường tượng ra thôi. Chứ thiệt ra là những nàng ma nữ cợt trêu ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình, cái dục vọng của mình á, cho nên gọi là ma lòng của mình thôi. Đi tu ở chùa Yên rồi mà lâu lâu cái nhớ cái tình cảm cũ, hay lâu lâu cái nhớ cái tiền bạc quan trọng, ban đầu học coi không ăn thua vậy đó, mới bỏ nhà bỏ cửa bỏ đất bỏ đai, rồi vợ con gì cũng bỏ hết. Nhưng mà vô chùa cái lâu lâu cái khi nào cảnh vắng, không có học kinh học kệ, không có thầy bạn đông, có mình cái trời mưa chiều rồi đó, cái rồi ngồi hiu hiu mình tự nhiên nhớ, lúc đó giống như ma hiện. Thì ma tình nó hiện, hoặc là ma tiền nó hiện lại thôi, hoặc ma danh nó hiện, hoặc ma lợi nó hiện lại, cái nó làm cho mình bị nó rung rung cho mình chút, như nó nhát mình vậy thôi. Mà lúc đó mình thắng nó được cái thì nó cũng chìm lặng lại. Chứ đâu có ma nào đâu mà trong rừng mà ăn mặc đồ cho đẹp rồi uống éo trước Đức Phật mình, cũng có chuyện đó. Đó, nhưng mà mỗi huynh đệ chúng ta cũng coi chừng mấy cái nàng ma nữ đó đó, tức là ma tình, ma tiền, ma danh, ma lợi á, lâu lâu nó uốn éo, nó lãng vảng trong tâm tánh mình đó. Mà hay mình là thầy tỳ kheo á, mình đủ cái lực, mỗi ngày mình học kinh học luật học luận đó, cái mình có cái nhận thức nó sâu trong tâm tánh lý trí, mỗi lần mà mấy cái lão ma đó nó xuất hiện thì mình nói à thôi nghe, tôi đã bỏ rồi, đừng có lãng vảng mắc công với tôi lắm đó, tôi đã bỏ tôi đi rồi, bây giờ tôi là thầy tỳ kheo, thầy sa môn, đệ tử Đức Phật rồi, thì tôi phải là tăng, là tác Như Lai sứ, Như Lai sự thay mặt Phật làm việc Phật, chứ không ở đây mà bận tâm mấy cái chuyện này. Thì lúc đó tức là mình thắng được cái ma nghiệp, cái ma lòng của mình, từ tình đến tiền đến danh đến lợi mình bỏ qua. Còn có nhiều vị huynh đệ biết, có nhiều khi mình còn nhỏ hay là mình mới vô mình làm sa di dễ thương, lên làm thầy tỳ kheo cũng dễ thương nữa, nhưng mà chừng ở trong chúng cái sư phụ mình nhận đệ tử càng ngày càng đông, cái đám sư đệ mình nó lên nó tôn tặng mình, sư huynh cái gì cũng tài cũng giỏi, cái danh nó hơi lên đó, lúc đó cũng ma danh nó rung mình, nó nhát mình, rồi ma lợi, rồi sư đệ này sư đệ kia có cái gì cũng để dành cúng dường rồi tôn tặng, cái thì mình bị cái đó nó đẩy tới, cái là có nhiều khi huynh đệ đâu phải đợi tới làm thầy, mình mới làm sư huynh thôi à, nhưng mà có nhiều khi mình lại bị sống với cái tự ngã mình nó lớn. Hãy sư phụ đi vắng cái ở nhà mình cũng xin lỗi huynh đệ, có khi mình cũng làm quay với mấy sư đệ, với mấy ba tánh Phật tử tín đồ, thì lúc đó gọi là bị ma danh, chứ đâu phải danh nào ở ngoài đời đâu. Đó, cũng danh, nhưng mà danh trong cái đạo, trong chùa mình là, mà nó cũng lãng vảng chút chút, rồi hồi có hồi không. Hãy sư phụ mình về cái tự ngã danh của mình nó xẹp mất tiêu, có sư phụ là mình khác. Và không có sư phụ cái thì xin lỗi huynh đệ, cái mình cũng như làm quay với mấy sư đệ mấy sao một chút vậy thôi, cho nó vui vậy mà đó. Nhưng mà nó quen là nó cái danh đó nó gắn với cái tự ngã, cái làm cho mình đây mỗi ngày hàng ngày thì mình nỗ lực mình diệt ngã, nhưng mà trong cái lúc đó bị ma danh á, nó lại nó ru ngủ mình, cái làm cho mình tưởng cái ngã mình ngon đó. Huynh đệ thì chưa thành ra cái mà bố ma phá ác đây. Có người tưởng là trên mình đi tu rồi mình dễ phiên Phật tử tín đồ lắm, bỏ cái xấu cái quấy, nhưng mà có nhiều khi ngay trong lòng mình á thì mình lại bị ma tình, ma tiền, ma danh, ma lợi nó rung nó nhát mình. Mấy mình yếu một cái mình bị nó chi phối à. Nó chi phối tức là khiến cho mình bị nghĩ tưởng cái đó hoài. Còn mình mạnh cái thì mình đẩy cái ý tưởng lãng vảng ra khỏi mình liền. Đó, là lúc đó mới thấy cái đạo lực của tự thân vị nào mạnh hay yếu là vậy đó thôi. Đó, mong mỗi ngày huynh đệ soi sáng cái đó, đặng không phải đợi trong an cư, mà cái quan trọng là quanh năm suốt tháng chứ bị mình đi tu mà. Nhưng mà 3 tháng an cư thì có tập trung hơn, có thầy có bạn nhắc mình thường xuyên hơn. Còn ngày thường có mình huynh đệ, ví dụ suốt buổi chiều mà sư phụ đi vắng cái ở nhà mình rồi cái trời mưa mà suốt buổi nó ngồi cái dễ bị ru ngủ cái tâm tánh đó. Lúc đó là tình tiền danh lợi nó dễ xuất hiện đó. Cho nên Đức Phật đang tu thiền trong rừng vắng thì cái đám đó nó mới xuất hiện. Cho nên ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình, coi như là khất sĩ bố ma. Rồi thứ ba là phá ác. Thầy tỳ kheo là mình đủ trưởng thành. Để ví dụ như mình mới tu, mình vô chùa mình tu 5-3 năm đầu, huynh đệ thấy ông thầy tổ hay nói tu 1 năm Phật ở tại tâm, mà tu 3 năm thì Phật lại đáo sơn lâm. Tại vì mình tu 1 năm lòng mình còn tốt lắm, cái tâm đạo mình nó còn nhiệt thành lắm. Nhưng mình ở trong chùa không phải 3 năm đâu, mà 5 năm, 7 năm, 10 năm để trong chùa mình có vị trí. Có nhiều khi mình mới vô thì mình là đệ tử đầu của sư phụ, nhưng mà mình ở 3 năm cái là tự sau lưng mình nối dài đó. Có nhiều vị sư phụ có nhân duyên nhận không phải 2 đệ tử, 3 đệ tử, mà có nhiều khi 1 năm nhận 50 đệ tử xuất gia đó. Thì tự nhiên cái mình thấy cái vị trí mình nó khác. Ban đầu mình thấy mình là học trò, vô tu được theo sư phụ mừng lắm. Rồi mình làm tròn cái bổn phận mình với ngôi chùa với sư phụ mình. Nhưng mà khi mình có đàn em đằng sau đông cái thì lúc đó có nhiều khi cái mình ưa la rầy đàn em mình, đứa này đứa kia đứa nọ. Rồi cái lâu ngày có nhiều đứa nó nghịch mình, có khi nó nói sốc mình. Tại vì dù gì mình cũng đang tu mà mình mới tu chừng 5-7 năm đó, cho nên cái tốt mình cũng nhiều, nhưng mà cái phiết mình nó cũng dễ lộ ra nhiều. Rồi mấy sư đệ với Phật tử nó thấy mình lại chưa có hoàn thiện lắm, nhưng mà lại lâu lâu cũng hiện cái tự ngã, cái có khi nó theo nó nói sầm, nó xích, nó chọc quê mình. Chọc quê mình cái mình dễ giận lắm. Mà dễ giận cái thì cái ác trong tâm tánh có khi nó lại phát sinh đó. Chứ khi không mình đi tu được mình đâu còn ác. Nhưng mà có nhiều đứa nhỏ nó đàn em mình mà nó chứng như mình nhiều cái, nó khiến mình bực. Bực sanh ác không hay. Ví dụ như mình đi không mà mình bị con kiến nó cắn đào ấy, mình thấy còn con nào cái mình lấy tay mình giết nó dễ quá. Thì cái đó tức là cái ác tâm mà mình không ngờ. Đó là tình cờ mà con chuột mà nó cắn cái quyển kinh quý của mình, cái có nhiều khi mình giận, mình khỏ nó, có bữa nó cũng ngã lăn ra luôn. Tức là những cái hiện ác nó bất ngờ lắm. Đó, mà do cái tâm nó chưa thuần. Cho nên cái quan trọng mà thấy tu thì nó đơn giản, nhưng mà huynh đệ biết tu mà cho tới cái toàn bộ ma nó không lãng giảng trong tâm tánh được. Toàn bộ cái ác á, của thân, của khẩu, của ý á, mà mình giữ cho nó thuần cái tay chân, có ai làm gì xấu quấy tới đâu mình cũng không hiện cái tức giận lên. Rồi họ nói thêm nói bớt, nó nặng nó nhẹ bao nhiêu cũng vậy, mà cái miệng mình nó không cho mình nói nặng nó nhẹ lại. Là lúc đó mình mới biết cái ác của mình nó chìm lặng hoàn toàn rồi. Mà cái này chư huynh đệ biết á, người nào có công năng sâu thì 5-10 năm, vị nào mà không có công năng sâu có khi 20-30 năm, cái ác mỏng á cũng còn trong này. Đó. Cho nên thầy tỳ kheo là phải quyết liệt. Khất sĩ cứ cầu học hoài, kinh luật học hoài, học không thấy đủ. Đó. Rồi bố ma phá ác vậy, bố ma phá ác hoài mà thấy lâu lâu nó cũng còn giống như ông bà mình hay nói, bói ra ma quét nhà ra rác, có hoài. Đó. Mà hay có tới đâu là mình đoạn diệt tới đó. Cho nên cái bài kệ ở ngày thần tú muôn đời cũng vẫn còn có giá trị, mà ngũ tổ mới bắt khắc lên vách hành lang phía nam để mọi người cúng dường và lễ bái và thọ học vậy đó. Hãy còn phàm là phải thời thời cần phất thích, chứ không thôi mình chủ quan. Đó. Lý do mà tại sao chưa truyền y bát mà lại biểu mọi người phải thờ là chỗ đó. Huynh đệ thêm cái câu đó muôn đời vẫn có giá trị với mình. Lúc nào mình còn phàm cho nên thời thời cần phát thức, lúc nào cũng phải siêng lao chùi hết. Tới chừng nào mà nó thiệt phẳng lặng á, chừng đó mới tới cái chỗ bổn lai vô nhất vật. Tức là xưa nay không có gì hết. Cho nên ngài Huệ Năng nói cái được truyền y bát, mà ngài Thần Tú nói cái là được tổ khen nhưng mà chưa truyền. Vậy thôi, kêu riêng vô rồi nói thôi ráng tu nữa đây, trình bày khác để theo. Nhưng mà lại bắt mọi người phải đảnh lễ để cầu học. Tại vì mình mà còn phàm, con đường tiệm tiến là luôn luôn phải dạy tâm, phải bố ma, phải phá ác. Bố ma trong lòng mình, phá ác trong lòng mình. Rồi khi mà mình thuần mình rồi đó, thầy tỳ kheo mà nó thuần trong mình rồi đó, thì từ đó trên đường đời này bất cứ ở đâu gặp ma mà lãng giảng bên ngoài, cái bị trong đây mình thuần rồi, thành ra ma ngoài nó không xâm nhập được mình. Mà ác bên ngoài của người ta làm ác gì chứ không làm cho mình giận tức lên đó. Thành ra dù là bá tánh cư gia, dù là ngoại đạo đó, hay là bất cứ huynh đệ nào chung quanh mình mà có làm cái gì làm cho mình không hiện cái hành động ác, không hiện cái lời nói ác và không hiện cái tâm tánh ác với bất cứ ai, là lúc đó thầy tỳ kheo mình nó thuần rồi đó, đủ lực diệt được ma ác trong lòng, trên ma ác bên ngoài không thể nào xâm nhập mình được hết. Đó thì mong huynh đệ để ý cái đó. Mà cái đó tức là gì? Mới đi đến chỗ không quỷ phá giới nhỏ đó, tổ căn dặn chúng ta vậy đó. Tức là hãy mình thọ giới rồi thì mình một lòng gìn giữ. Còn thưa huynh đệ, có nhiều khi thời này sẽ dĩ gọi là thời mạt pháp, nó xa Phật lâu quá rồi. Họ chia ra ngàn năm đầu là chánh pháp, ngàn năm giữa tượng pháp, ngàn năm cuối là mạt pháp. Họ nghĩ vậy đó. Cho nên nó tại thời mạt pháp, cho nên bây giờ người ta tu cái tướng nhiều hơn tu cái tâm. Mình nghe mình cũng tưởng như chắc vậy á. Nhưng mà thiệt ra cái quyền tu mà tu cho tốt hay tốt quyền của mình. Huynh đệ nào muốn tích lũy cái đạo nghiệp cho nó nhanh, nó nhiều, là tự mình lo giữ giới tốt quyền của mình chứ ai không cho. Huynh đệ thấy không? Cho nên là cái quan trọng là cái chủ trương. Phật cứ dạy cư sĩ là đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng nói dối, đừng uống rượu. Cái cấm là cái quan trọng của Ngài dạy cho mình. Còn vị nào tu tốt thì giữ nó tốt, vị nào tu vừa vừa giữ vừa vừa, vị nào tu yếu giữ ít chứ có gì đâu. Rồi bây giờ tới mình thọ sa di cũng vậy. Thế vị nào quyết liệt là giữ 10 giới thật tốt. Mà vị nào nhận thức chưa tới nơi tới chốn, nghĩ cái thời mạt pháp, thôi người ta tu tới đâu mình tu tới đó, thành ra mình tu bằng bằng hoặc hơn người ta chút đủ rồi. Thế thì như vậy cho nên có khi người ta giữ 5 cái mình thấy mình giữ 5.5, 6 cái mình thấy đủ rồi. Thì mình bị phiết tới 4 rồi. Mà người ta giữ 2 cái mình nói tôi 2.5 tôi ngon hơn rồi. Thì mình phiết tới 7-8 rồi. Đó. Đây huynh đệ cứ tính đơn giản như con đường đây mà về Tây Phương Cực Lạc hoặc đây về Niết Bàn, 1.000 cây số đi. Mà tháng mình đi có 10 cây số hay là thì mình phải đi lâu. Mà nếu một tháng mình đi 100 cây số thì 1.000 cây số mình đi 10 tháng là tới à. Thì cái công năng tu của mình cũng vậy thôi. Chứ cái này không có thời nào mà giống người khác hết. Nhưng mà thời Đức Phật thì 1.000 năm đầu gọi là chánh pháp, là đây thời khi đó tăng sư hãy xuất gia rồi là họ miệt mài với tu tập, cho nên họ mau chứng thánh quả. Rồi tới cái thời tượng pháp là có hình tướng thôi, nhưng mà tu vừa vừa thôi. Nhưng mà mạt pháp có nghĩa là ai cũng thích tu, nhưng mà có cái tướng, nhưng mà không chịu chuyển tâm tánh. Mà đạo quả của mỗi người là phải chuyển hoàn toàn tâm tánh phàm phu này. Đó. Cái câu cuối của cái bài hôm nay tổ dẫn dụ hình ảnh rất hay, lát nữa tới đó thưa kỹ huynh đệ. Để cái thời này tại mình hay bị chấp cái tướng, cái mình hơi buông cái tâm tánh mình không đặt nặng. Chứ huynh đệ biết tu mà tới không quỷ phá giới nhỏ là đặc biệt là vậy thôi. Ấy là Thi La Ba La Mật, như trên ở trong kinh Tô Đà Tô Ma Vương thì nói không tiếc thân mạng để toàn cấm giới. Như tiền thân Bồ Tát từng làm rồng độc sức mạnh, nếu chúng sanh nào ở trước mặt mà thân lực yếu thì lấy mắt nhìn liền bị chết, còn thân lực mạnh thì phun hơi đến liền bị chết. Rồng độc ấy thọ giới 1 ngày, xuất gia cầu yên lặng, đi vào giữa rừng cây tư duy, lâu quá mệt mỏi mà ngủ. Theo pháp của rồng thì khi ngủ hình trạng như rắn, thân có văn vẻ sắc màu 7 báo. Trong cái đoạn này, trang đầu này, cái bài này có 4-5 trang, nhưng mà cái trang đầu là tập trung cái ý pháp cụ thể nhất. Cho nên tổ ngày mới nhắc lại một câu chuyện tiền thân của Đức Phật, mà lại là câu chuyện tiền thân á, mình đọc trong nhiều chuyện tiền thân á, thì phần lớn á, là tiền thân Đức Phật có những cái gương tốt. Nhưng mà riêng cái chuyện này thì lại ví dụ con rồng độc, để cho chúng ta thấy mình còn phàm mà tâm tánh của mình có dở gì nữa cũng không hơn rồng độc này. Rồng độc này ngài kể chuyện tiền thân của ngài thì ngài làm con rồng độc á, chứ không phải con rồng hiền, rồng độc. Mà con mắt của ngài nó độc tới mức á, ai mà thân lực cái sức sống yếu á, hay mình nói cái thần sống nó yếu á, con rồng nó ngon cái nằm đủ chết rồi. Còn người nào mà cái sức mạnh với cái thần lực sống nó mạnh á, thì ngài ngó thì không chết, nhưng mà ngài hà cái khí độc là chết. Vậy mà bây giờ rồng độc nó phát tâm, nó tu một ngày, rồi nó vô rừng sâu, nó nằm nó thiền tư duy, rồi cái quá trưa nó mệt mỏi, nó ngủ. Cho nên nhờ đại chúng về tiện cho mình lắm. Chứ huynh đệ biết mình học cái 9-10 giờ mà không có đại chúng ở chùa mình cái thì mình xuống hồi hơi mệt thôi, nằm nghỉ tính 11 giờ ăn cơm, nằm ngủ tốt à. Đó. Mà ngủ rồi cái sao nữa? Ngủ cái ngủ sai. Mà trong truyện này ghi á, hãy rồng mà ngủ sai đó thì nó lại hiện tướng rắn lại. Đó. Rồng mà ngủ sai là hiện tướng rắn. Nhưng mà có cái đặc biệt của con rắn này đó là thì nó tu luyện ngàn năm mới thành rồng á. Cho nên khi nó ngủ sai nó hiện tướng rắn thì da nó lại hiện 7 màu đẹp, lông lánh nó đẹp lên. Đó, cái đó là một cái đặc biệt của câu chuyện, chúng ta để ý cái đó. Thì mình là thầy tỳ kheo cũng vậy, sa di cũng vậy. Khi nào mà mình ngủ tỉnh táo, huynh đệ đó, mình nằm trang nghiêm lắm. Có khi mình còn nghiêng đầu bên hữu nữa. Nhưng mà hãy mình mệt cái mình ngủ sải tay, lúc đó giống như không còn tướng trang nghiêm của thầy tỳ kheo, mà là hiện rồng mà hiện tướng rắn vậy đó. Đơn giản vậy thôi. Rồi khi mà sai như vậy đó thì tình cờ có cái lão thợ săn. Đó, lão thợ săn. Người thợ săn trông thấy kinh dị, gặp con rắn to hoảng hồn rồi. Kinh dị nhưng mà vui mừng, tại vì thấy cái da rắn đẹp quá. Tự nói rằng lấy thứ da hiếm có khó được này đem dân quốc dương để phục sức chẳng nên ư. Ngày xưa mà dân có cái gì quý đem dân cho vua, mà vua thưởng á thì vua lại hay ban lọc lại cho dân. Cho nên cái lão thợ săn này nghĩ thấy cái bộ da đẹp của rắn thì muốn làm sao giờ lấy đem về dân vua để mà hưởng phước. Nghĩ vậy rồi liền lấy gậy đè đầu, lấy dao lóc da. Rồng mới tự suy nghĩ, huynh đệ nghĩ coi có mê gì mê chứ, nhẹ lên đè đầu mình rồi lấy dao róc mình cái giật mình liền chứ cái gì. Nhưng mà con rắn tu luyện ngàn năm á, hay là con rồng chúa á, cũng giống như, xin lỗi huynh đệ, trong chúng nhiều chùa thường thường cũng có cái ngộ lắm, thầy trụ trì thường là tỉnh táo hơn tăng chúng trong chùa, mới có cái phước làm thầy lập chùa. Cho nên trong chùa có nhiều khi tăng chúng thì có khi mê ngủ, nhưng mà thường thường là các vị trụ trì hay tỉnh giác. Mà tỉnh á, giác là cái thân tướng thôi, chứ tâm tánh á, còn định tĩnh nhiều hơn nữa. Yêu trong chúng mình thấy nghe cái gì tốt xấu của ai cái gì, rủ nhau lại sầm xì nói liền. Còn cái vị mà có trách nhiệm trong chúng á, thường á, nghe để quan sát, rồi để kiểm nghiệm, cho nên bình tĩnh lắm. Vị nào mà càng bình tĩnh dần nào thì càng để kiểm nghiệm kỹ rồi mới kêu dạy hoặc là phê phán sao sao đó, chứ không bao giờ gấp. Nhưng mà mình người nhỏ cái mình nghe cái vui cái mình cũng ưa rủ người khác nói liền, nghe cái buồn cái cũng kêu nói liền, cái tốt cái xấu gì cũng ưa kêu nói lắm. Thành ra cái đó là cái dụng của mình. Cho nên cái rảo rồng mà mình bây giờ đang ngủ thành rắn nè, tỉnh dậy thôi biết bây giờ có lão thợ săn đang đè đầu mình, róc da mình, nhưng mà lão bình tĩnh lắm. Mình đọc truyện đây, chúng ta nên đọc cho kỹ, chậm chậm thì mới thấy rõ cái đó. Rồng tự suy nghĩ, sức của ta làm gì không được, rắn mà tu luyện ngàn năm mới thành rồng, rồi bây giờ mệt ngủ hơi sai hiện tướng rắn, bây giờ lão thợ săn đè trên đầu róc da, nhưng mà lão giật mình lão cũng nằm yên nó bình tĩnh. Lão tự nghĩ sức ta làm gì không được, đó, lật nhào cả nước này như lật bàn tay. Người này bé nhỏ, tức là người thợ săn, sao dám làm khốn ta, vậy mày dám leo lên đầu tao ngồi rút da, nổi sùng nó hết cái là văn liền, nhất định vậy đó. Nhưng mà ảnh đang bình tĩnh, anh suy nghĩ sao dám làm khốn ta. Nhưng ta nay vì trì giới đó, thành ra huynh đệ mà tân học chúng ta ráng để ý chỗ này. Rồng mà nó tu luyện ngàn năm, bây giờ nó thích thọ giới tu một ngày thôi, giống như bây giờ ba tánh thích tu một ngày an lạc vậy đó. Đó, cho nên đây gọi là nay vì trì giới, không kể thân này. Đã trì giới rồi thì coi cái giới lớn hơn cái thân này nữa. Đó, rồng độc đó nha, rồng chúa đó, huynh đệ nhớ cho cái đó, mà nó nhận ra được cái đó. Đó, cho nên nó tập tu có ngày. Còn mình á là thọ giới sa di hay tỳ kheo là mình tu cả đời. Thành ra huynh đệ chúng ta lưu ý cái đó. Không kể thân này nên theo lời Phật. Đọc một chút để chúng ta đã thấy được cái cách tu, cái nhận thức để tu của mình. Thế nên tự nhẫn, thay vì nổi sùng lên quật cái anh thợ săn thì con rắn nó không làm. Thế nên tự nhẫn, mắt không nhìn, ngậm hơi không thở, thương xót người ấy. Đó, mong huynh đệ chúng ta đọc kỹ cái dòng này, có ba cái cách mà đọc kỹ thì chính là pháp tu cho mình, chứ không phải đi cầu pháp ở đâu cho xa xôi. Có vị tội nghiệp lắm, ở chùa mình không học tu mà nghe nó núi non xứ nào cho xa vậy. Có những cái vị mà có pháp hay pháp lạ cái là lặn lội tìm đủ cách để đi, nhưng mà trong khi có khi đọc một câu chuyện nhỏ thôi là chúng ta thấy được cả cái pháp tu. Mỗi lần mà huynh đệ thấy câu chuyện này nó đơn giản, nhưng mà huynh đệ thấy có cái bực tức nào cho bằng, mình đang ngủ hơi say mệt mà rồi lại có người lợi dụng cái lúc mình say mệt đè đầu mình rồi lấy dao róc da mình, nó dễ giận, nó dễ tức, mà nó dễ nóng, nó dễ sân lắm. Trong mà phản xạ tự nhiên là nó đòi hỏi mình nhiều việc lắm. Nhưng mà bây giờ con rồng độc nó đang thọ giới tu một ngày, cho nên nó mới tự nhẫn. Mà nhẫn làm sao? Thứ nhất á, mắt không nhìn. Huynh đệ ráng để ý cái đó. Cái người phàm mình nó cái ngộ, cái người phàm phu á, mình mà không ưa ai cái mình ưa nhìn. Ở trong chúng cũng vậy, mình không ưa vị nào cái là hãy lên ngồi trai đường cứ coi có người ngồi đâu, coi nó ăn nhiều ăn ít, có nói chuyện gì không. Vấn đề cái phàm của mình á, mà ngoài đời cũng vậy, không ưa người nào vô cái tiệc cái tùng gì ngó cái người mà không ưa ngồi bàn nào, ở góc nào, mọi động tĩnh của người đó mình ưa nhìn lắm. Đó, huynh đệ thấy, cho nên thấy họ ăn mình cũng thấy ghét, mà họ cười mình cũng thấy ghét, mà họ đứng về họ đi về trước trong bụng mình cái gì cũng thấy ghét hết trơn. Đó, cho nên nhưng mà cái nghiệp của phàm phu là ưa nhìn. Còn đây đó thì tổ nhắc cái này để chi? Để dạy mình cái cách tu. Hãy mình không ưa ai, mình biết ai là nghịch của mình á, mình ráng tự nhẫn, mắt không nhìn. Ráng nhớ cái đó là nó nhiếp mình nhiều chuyện lắm. Cái thứ hai đó là con rắn, tức là con rồng độc này nè, ai mà cái thân lực sống mạnh á là nó ưa hà khí độc. Cho nên huynh đệ thấy con rắn mà nó hay khè cái nọc độc của nó đó, mà huống gì đang đè đầu nó, đang róc da nó chỉ cần quay lại nó khè cái khí độc lên là cái lão này cũng ngã lăn ra, cái lão thợ săn á. Vậy mà nó đang tu nhẫn, cho nên mắt nó phải nhắm, miệng nó phải ngậm hơi, nó không cho. Tại vì cái miệng nó tự động mà, nó phản xạ tự nhiên à. Đó, cho nên huynh đệ nhớ. Rồi cái thứ ba là phải khởi cái tâm. Những cái quen của thân tướng á, mắt không nhìn, miệng ngậm lại. Thứ ba là trong tâm á, phải khởi tâm thương xót người ấy, tức là thương xót cái lão thợ săn. Đó, ham róc da mình để đem dâng cho vua để hưởng lộc. Đó, cho nên nhưng mà nó đang giữ giới, nó quyết thắng đó. Cái đó để chúng ta thấy nếu mình là thầy tỳ kheo mà đủ cái lực đạo, cái trí cho thông á, thì mình cũng lại khéo chịu mọi cái sự đau đớn khổ nhục để mà giữ giới cho tốt. Ý Phật với Tổ muốn dạy chúng ta cái đó. Đó, chúng ta lưu ý cái đó. Vì trì giới mà một lòng chịu cắt xẻ, không sanh tâm hối hận, đã bị mất da, thịt đỏ nằm ở trên đất, rồi gặp lúc trời rất nóng, đã quay lăn ra đất, muốn đi đến chỗ nước lớn. Cái lúc mà mình mẩy mình nó đau đớn, nó ngứa ngáy đó, mà phóng được xuống sông, xuống suối thì nó đỡ đau. Đó, nhưng mà lúc ảnh định vậy đó thì lại thấy các tiểu trùng rút ăn thân mình. Tại vì con rắn mà khi mà thợ săn nó róc da, máu chảy, cái mùi tanh của thịt của máu á, nó loang ra cái thì kiến ở trong rừng á nó bu lại liền. Đó, quý đệ thấy không? Cái đây gọi là tiểu trùng, nó bu lên cái mình con rắn, con rồng để ăn thịt. Đó, anh tính phóng xuống nước nhưng mà bây giờ anh quay lại anh thấy các tiểu trùng rút ăn thân mình, mà vì trì giới nên không dám động. Đau thì mình chịu, nhưng mà mình hãy động đậy thì chết với con tiểu trùng, rồng độc nó không muốn làm. Đó, mình thì chịu đau để nhiếp phục, tự suy nghĩ nay thân này của ta có thể thí cho các loài trùng. Đó, nương cái duyên này vậy đó. Chứ không mà nếu mà cái da rắn da rồng nó còn nguyên vậy á thì kiến gì lại cắn cũng chẳng ăn thua gì hết. Nhưng mà bây giờ đang bị thợ săn róc da rồi, cho nên bên trong máu nó chảy ra và cái thịt ở trong nó lòi ra, kiến lại dễ cắn, dễ ăn. Chứ còn da rắn mà nguyên á, da rắn mà ngàn năm á thì kiến không cách gì cắn hết. Đó, huynh đệ nhớ cho cái đó. Cho nên lại thấy các tiểu trùng rút ăn thân mình, mà vì trì giới nên không dám động, tự suy nghĩ nay thân này của ta có thể thí cho các loài trùng là vì Phật đạo. Mình đi tu, mình thọ giới là vì muốn tăng trưởng cái đạo quả Phật nơi mình. Đó, mong mỗi huynh đệ chúng ta phải lấy thấy cái mục tiêu lớn đó là cái chính. Còn mấy cái vui buồn mừng giận được mất ở trong cuộc sống này là cái phụ. Ngày nay lấy thịt thí để làm sung túc cho thân nó. Sẵn mình đang bị róc da, rồi máu thịt nó loài ra, kiến nó bu lại, thôi mình bố thí, lấy thịt mình thí để làm sung túc cho thân nó. Ngày sau thành Phật sẽ lấy pháp thí để làm lợi ích cho tâm nó. Thệ nguyện như vậy xong, thân khô mạng chết, liền sanh lên cõi trời đau lợi thứ hai. Huynh đệ nhớ là chuyện tiền thân của Đức Phật với của các thánh tăng á. Có lần Đức Phật với chư tăng đi hành đạo đến một cái bờ biển, rồi có một cái làng chài 500 người dân chài. Vậy mà Đức Phật ngài không đến thuyết pháp cho 500 dân chài, mà Đức Phật dạy một kiền liên đến thuyết pháp. Tăng chúng hỏi sao Phật là thầy của trời người mà ngài không độ cái làng chài này mà để cho một kiền liên. Thì Đức Phật ngài nói tại vì quá khứ một kiền liên có duyên lớn với 500 người dân làng chài này. Là vì lúc đó dân làng chài này còn là một ổ kiến mà sắp chết. Rồi lại một kiền liên ngài ra tay, ngài cứu vớt cái ổ kiến. Trên huynh đệ nhớ mình là thầy tỳ kheo sa môn, một việc lành nhỏ không bỏ là vậy đó. Để mình mà khéo tu, một việc lành nhỏ không bỏ, cho nên dù cứu một con kiến cũng hãy cứu. Mà một việc ác nhỏ nhất định không làm, nhớ vậy đó. Cho nên đây mà một kiền liên hệ 500 cái con kiến này bây giờ nó thành 500 dân chài, thấy ngài là nó vui à. Có nhiều vị đâu phải lớn tới mà người ta mới chịu nghe, mà có nhiều vị đại đức thôi, có nhiều vị có khi sa di thôi. Trong đạo mình có trường hợp sa di thuyết pháp sa môn thính này. Đó. Nhưng mà có cái duyên nhiều đời, cái là cả làng chài quy y, chứ không phải một hai nhà quy y, cả làng quy y, rồi con cháu nó thấy nó mến hết. Cho nên ngày một kiền liên đã từng cứu, bây giờ ngày đến cái nó hoan hỷ. Cho nên đây chúng ta thấy con rồng độc nó tự nguyện thí cái thân của nó cho bầy kiến tiểu trùng. Đó, đời này cho nó ăn no nê, kiến mà nó gặp vậy nó mừng lắm. Nhưng mà đời sau khi thành đạo sẽ đem pháp giáo hóa cái tâm của nó. Nhưng mà huynh đệ đọc kỹ từng dòng đều là pháp tu hết. Pháp tu mà tu một cách cụ thể để làm tăng trưởng cái đạo tâm của mình, cái đạo lực của mình, chứ không phải nói sung sung. Cho nên cái lực nó còn ghê gớm hơn những cái mà thần thông ảo nữa. Huynh đệ ráng lưu ý cái đó. Mấy mình phàm cái mình thích chạy theo thần thông ảo, mà những cái để rèn luyện cái thân tâm căn bản có khi mình quên, mình không nhận ra đó. Ở đây huynh đệ ráng lưu ý cái đó. Rồng đọc: bây giờ chính nay là Thích Ca Văn Phật, tiền thân của Đức Phật. Ngài kể cái chuyện xấu quấy của Ngài trong những đời kiếp còn ác quấy, trong quá trình mà tiến hóa. Cho nên mình tu có khi tâm mình còn phàm, mình đừng có bi quan. Nhưng mà làm sao mình phải nhận ra cái phàm là chuyện đó, thì mình cũng đi theo con đường của Đức Phật mình thôi. Chứ có nhiều khi mình lại thấy mình còn phàm, cái rồi mình ý lại, mình lại dễ vui, mình cho phép mình phàm á, thì cái đó mới đáng tội nghiệp mình. Huynh đệ lưu tâm cho cái đó. Chứ con phàm không có gì đáng trách. Trên con đường tu á, thì Đức Phật có những kiếp còn nằm trong độc thì ngay, nhưng mà Ngài cũng vẫn ham tu và quyết giữ cái giới đã thọ trong ngày cho thiệt tốt, dù có phải bỏ thân cũng không tiếc. Nay chính là Thích Ca Văn Phật, người thợ săn chính nay là Đề Bà Đạt Đa và luật sư vậy. Các tiểu trùng chính là 80,000 chư thiên đắc đạo khi Đức Phật Thích Ca Văn sơ chuyển pháp luân. Cho nên nhiều đời phải tu vậy, cho nên tới khi mà thành đạo thuyết pháp là bá tánh rất thích hoan hỷ mà nghe Đức Phật mình thuyết pháp. Bồ Tát hộ giới không tiếc thân mạng, quyết định không hối tiếc. Việc ấy như vậy, ấy gọi là Thi La Ba La Mật. Ngài giải thích cái nghĩa của Thi La Ba La Mật. Huynh đệ thấy không? 6 cái hạnh Ba La Mật của Bồ Tát tu, trong đó có trì giới. Mà trì giới như vậy gọi là Thi La Ba La Mật, chứ không phải cái gì mà cao xa khó hiểu lắm. Lại nữa, Bồ Tát trì giới vì Phật đạo, phát thệ nguyện lớn, quyết độ chúng sanh, không cầu cái vui đời này đời sau, không vì tiếng tâm danh lợi, cũng không vì sớm cầu niết bàn riêng cho mình, chỉ vì chúng sanh chìm đắm trong trường lưu sanh tử, bị ân ái dối gạt, ngu hoặc làm mê lầm. Anh em, người phàm hay bị cái này đó, chìm đắm trong trường lưu sanh tử, bị ân ái dối gạt. Ai mà ngọt ngọt dịu dịu với mình, cái đó là cái gạt, nhưng mà mình lại thích đó. Có khi mình tu nhưng mà mình lại bị rơi vô mấy cái đó, gọi là ân ái dối gạt. Không phải ân ái như ngoài đời người ta vợ chồng ân ái hay là bạn nam nữ ân ái, mà chỉ cần huynh đệ hoặc là Phật tử lợi cái rồi để con lo cho thầy này, lo thầy kia, nghe hoan hỷ lắm. Huynh đệ nghe người đó tức là bị dối gạt. Rồi cái riết cái mình rơi vô cái dòng đó, làm mê lầm, ta sẽ độ được cho đến bến bờ kia. Một lòng trì giới nên được sanh ở chỗ lành. Bây giờ mình tu mình phải quyết liệt thọ giới rồi, dù là sa di giới hay cụ túc giới. Phật tử thì 5 giới, 8 giới. Một lòng trì giới nên được sanh ở chỗ lành. Tức là mình sanh ra trong đời nào vậy, khiến mình cứ quyết lòng trì giới, mình sanh lên trong cái thời nào ở đâu, mình khiến vô, mình sanh vô trong cái gia đình biết tu. Rồi cái mình ở cái làng, cái xóm, mà cái làng xóm đó người ta cũng hiền, người ta thích tu. Rồi mình vô cái chùa cũng vậy, mình gặp huynh đệ trong chùa là thích tu, gọi là sanh ở chỗ lành. Sanh chỗ lành nên được gặp thiện nhân. Đời mình từ nhỏ tới lớn ưa gặp thiện nhân, tức là gặp người hiền, người thiện. Gặp thiện nhân nên sanh thiện trí. Đó. Thì huynh đệ thấy đi học thôi, trong cái lớp 40-50 đứa luôn luôn có nhiều nhóm, nhóm thích học, nó chơi thân nha. Cho nên là trong giờ học cái lo nó học, mà giờ nghỉ rủ nhau nó học thêm. Còn nhóm mà thích đi chơi cái là hẹn nhau, hãy ra khỏi lớp rồi lại sân banh nha, đó. Còn đứa nó thích pizza cái ra khỏi lớp chạy đi cho tục pizza nha. Đứa thích đi coi phim ra khỏi lớp rủ đi coi phim nha. Đứa thích đánh bài ra khỏi lớp rủ đi lại chỗ đánh bài. Còn đứa nữa nó nói thích đánh lộn thành ra với chữ lộn cái là nó hẹn nhau ra khỏi chỗ học cái là nó rủ nhau lại chặn đường mấy đứa kia đặng gây với đánh. Vấn đề thế mà nó thích cái gì làm đấy à. Cho nên mình ở ngoài đời mình thấy có những nhóm bạn vui lắm, có những đứa bạn nó thương mình nhưng mà nó nào ghẹo mày đâu, tao quánh nó cho. Nó sung phong ngon lành lắm. Còn có đứa đó thì nó nghe mình kể nó thôi lo học đi, đừng có thèm gây gỗ mệt lắm. Đó, huynh đệ em, trên trong tu mình cũng vậy. Em huynh đệ mà có cái duyên giữ giới lo tu là tự nhiên gặp huynh đệ mà huynh đệ có kể chuyện buồn chuyện khổ gì thì huynh đệ cũng khuyên thôi, nghiệp của mình ráng thắng để tu. Đó. Còn có huynh đệ cái rủ thôi kệ đời buồn á, từ từ tới đâu hay tới đó, rủ mình dễ vui. Đó, thành ra đó là cái duyên nghiệp của mỗi nhóm là vậy đó. Huynh đệ lưu tâm cho cái đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy á, một lòng trì giới nên được sanh chỗ lành, sanh chỗ lành nên được gặp thiện nhân nên sanh thiện trí. Nghĩ cái việc nên làm thôi. Sanh thiện trí nên được hành sáu ba la mật. Đó. Vì mình sanh thiện trí cho ở trong đạo mình thích làm việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Hành sáu ba la mật nên được Phật đạo. À, cái con đường nó rõ ràng vậy à. Cho nên huynh đệ thấy có nhiều khi qua 50 năm mà những người bạn cũ gặp lại, có người thì thành hòa thượng, có người thành sư bà, nhưng mà cũng có những người người ta kể lại 50 năm trước tôi tu chung với vị hòa thượng đó, đó. Mà bây giờ có nhiều khi khổ thân sơ thật sự. Có một vài đứa con mà nó không có hiếu, nó bỏ mình, nó không có thương cha thương mẹ gì hết. Chứ huynh đệ thấy cũng buồn vậy. Nhưng mà hỏi ra đâu phải vừa, 50 năm trước tôi là bạn của cái vị đó đó. Thành ở đây chúng ta mới hiểu, thấy người nào mà có thiện trí thì ưa hành sáu ba la mật. Mà hành sáu ba la mật thì đến Phật đạo. Còn hay không hành sáu ba la mật thì làm sao đến Phật đạo được? Đó, tại nó mong mỗi huynh đệ chúng ta phải tự cân nhắc cái đó. Đằng chi, đằng mình tin rằng là mọi sở hành của mình hãy thiện đi đến thiện, dễ vui đi đến dễ vui, phóng túng đi đến phóng túng. Rồi mình phải tự chọn cái con đường để mình đi. Đó, đi làm sao mà sau này không hối tiếc. Ở tuổi nào cũng không hối tiếc. Đó. Trì giới như vậy gọi là Thi La Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát trì giới vì tâm ưa điều thiện thanh tịnh, không phải vì sợ ác đạo, cũng không phải vì sanh lên cõi trời, mà chỉ cầu thiện thanh tịnh. Cho nên mình trì giới là vì mình muốn hoàn thiện cái thanh tịnh cho mình. Đó, cái thanh tịnh nơi cái thiện á, lấy giới quân tập tâm, làm cho tâm ưa thiện, ấy là Thi La Ba La Mật. Cho nên cái tay cái chân mình hành động là thuần thiện, thiện rồi thuần thiện, rồi miệng mình cũng vậy nữa. Thỉnh thoảng mình còn phàm cho nên mình còn nói, nhưng mà mình tập làm sao hãy một là mình yên lặng, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, hay là nói kinh, nói pháp, nói hiền, nói giỡn, nói đùa, hí luận không nói, mà nói xấu, nói quấy, nói ác thì càng không thích nói. Đó, thầy tỳ kheo sa môn ráng tập như vậy. Đó, mỗi huynh đệ chúng ta, cho nên cái con đường đạo nghiệp là của ai nấy tích lũy à. Cho nên huynh đệ thấy Đức Phật Thích Ca mình mà thành đạo trước ngày Di Lặc một đời Phật là vậy đó. Vậy thôi chứ công năng của mỗi huynh đệ. Đó, đi thì cùng đi, nhưng mà có người tới trước, có người tới sau. Đó là do năng lực của từng vị. Ưa điều thiện thanh tịnh. Có vị tụng 5 bài 10 bài bản kinh đã kể, tôi tụng 5 10 bản kinh hoặc 100 200 bộ kinh, hàng ngàn 2000 bộ kinh. Còn có người tụng bao nhiêu cũng coi như để quân tập cái tâm, cho nên không kể lễ với ai hết. Có người đi chùa cúng một hai cái trường hạ họ cũng kể, nhưng mà có người làm nhiều chùa cúng nhiều trường họ cũng kể. Đó, cho nên trong cái tu cũng vậy, có người tu tâm tánh nhưng mà dạy biểu, tâm tánh nhưng mà im lặng âm thầm dạy biểu, còn có người ưa kể vậy thôi. Cái đây này mong huynh đệ lưu tâm cái đó, mà làm sao ưa điều thiện thanh tịnh, từ cái hành động thiện làm rồi bỏ qua yên tĩnh. Cái miệng cũng vậy, ráng gìn giữ không cho nói cái xấu cái quấy, mà giữ được như vậy cũng coi như nó là chuyện bình thường của người tu, không có gì phải phô trương. Đó, và tâm ý cũng vậy, cho gọi là làm sao lấy giới quân tập tâm. Mình cư sĩ mình lấy tam quy ngũ giới bát quan trai giới để quân tập tâm. Mình xuất gia làm sa di mình cũng lấy cái giới của sa di để quân tập tâm. Mình là thầy tỳ kheo tăng ni mình cũng lấy cái giới cụ túc tỳ kheo tăng ni để quân tập tâm. Đó, mỗi huynh đệ lưu ý trên trong này câu đơn giản: lấy giới quân tập tâm làm cho tâm ưa thiện. Đó, ưa. Huynh đệ thấy không, có vị á giống như trong ăn uống rồi đó. Thiệt ra thì một vị mình cũng có nhiều cái trong chùa hoặc có lễ, hoặc Phật tử có lễ cúng dỗ quải trai tăng cũng làm nhiều món ăn ngon chứ. Nhưng mà có vị dù ta ưa ăn rau lang hay rau muống luộc nước chấm nước tương khô quẹt thì cái món đó người ta thích nhất. Cho nên dọn cái gì dọn mà có cái đó ta thích ăn, thí dụ gọi là ưa. Hay là người tu mình là ưa thiện, mà lại ưa cái thiện đến cái chỗ thanh tịnh á, làm rồi coi như không có. Ở huynh đệ cái kiện từ cái hành động cho tới cái lời nói tới tâm niệm ưa thiện thanh tịnh, những cái chuyện đó đơn giản mà mình khéo tập, mình tập mình tu là mình được, mà được là được cách chắc chắn. Ưa thiện thanh tịnh ấy là thi la ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát do tâm đại bi mà trì giới được đến Phật đạo ấy gọi là thi la ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát trì giới có thể phát sanh sáu ba la mật ấy gọi là thi la ba la mật. Tới cái chỗ mà Bồ Tát do tâm đại bi mà trì giới thì huynh đệ nhớ là do cái tâm thương yêu cuộc đời thôi, thương yêu chúng sanh, mà thương yêu tới cái chỗ cực lớn. Thì trong kinh Đại Thừa mình, huynh đệ nào mà tụng trì kinh thường là nhớ liền, Phật dạy mình trong nhiều bộ kinh mà trong nhiều phẩm kinh, hãy thương chúng sanh như cha mẹ thương con. Chúng tôi cũng rất quan hỷ cái đó. Đó là những người mình có nhiều khi tuổi mình 20, 30, 40, 50, thành ra mình đâu có dám nghĩ chúng sinh là con mình được. Nhưng mà về cái tâm đại bi của Phật á, của một vị mà sa môn tỳ kheo mà thuần tịnh á, thì coi chúng sanh như con không có gì tội. Nhưng mà nếu mình còn nhỏ, mình còn sa di, mình còn tân học tỳ kheo, hoặc mình dù là tỳ kheo có tuổi nhưng mà mình biết cái tâm hạnh mình nó chưa thuần, mình đang nỗ lực, thì mình cũng vẫn ghi nhận cái lời dạy của Phật: thương xót chúng sanh như cha mẹ thương con. Và Ngài căn dặn mình hãy thương con như thương con một. Huynh đệ thấy gia đình ngoài đời mà người ta có 5-10 đứa con, người ta thương nhưng mà ta cũng chia đều ra. Đó. Còn mà thương như con một có nghĩa là có một đứa con à, cho nên cái gì cũng ưu tiên cho nó hết. Còn hãy 5-10 đứa cái phải chia đều ra. Cho nên muốn sắm cho đứa một chiếc xe Honda cái phải thôi đầu năm đứa này, giữa năm đứa kia, rồi cuối năm đứa nọ. Còn nếu có một đứa thì nó muốn cái gì cho nó liền. Đó, huynh đệ thêm thành ra Phật dạy mình là phải thương chúng sanh như cha mẹ thương con, mà hơn nữa là thương như thương con một. Mà đặc biệt là Phật dạy mình hành cái hạnh của Bồ Tát, thương mà không hề mong cầu thù tạc. Còn mình còn phàm, cho nên ở cha mẹ nuôi con cái hay căn dặn con nửa lớn biết thương yêu lại cha mẹ. Cho nên cha mẹ thích dặn con hay thương cha mẹ ông bà để đâu đến đâu nè, cứ dặn hoài. Vấn đề thêm dặn hoài, mà rồi lớn lên cái tới dựng vợ gả chồng cái cũng kêu nó dạy. Giờ con có vợ có chồng, con lớn rồi có gia đình riêng rồi, về phải biết lo thương vợ thương chồng, rồi lo cho con cái là ba má vui rồi. Quý đệ thêm chứ lúc đó không ai mà dặn con đi có vợ có chồng rồi nhớ thương vợ thương chồng phần thôi, còn để dành thương lại ba mẹ cho nhiều. Ít có ba má nào dặn vậy đâu. Lâu lâu có thể nói những ba mẹ còn ích kỷ á, nhỏ mình thương con cái rồi lo vợ lo chồng nó, rồi cũng dặn nó vậy, nhưng mà đi mình lâu về thăm cái hơi mặc cảm buồn. Nói không nhờ sao nó bất hiếu, hồi tôi thương nó quá mà bây giờ nó có chồng có vợ rồi cái lo vợ lo chồng nó không, nó quên tôi luôn, tôi khổ. Vấn đề đem cho nó đời là thương con thương cái, nhưng mà rồi có lúc cũng phải khổ. Ít có ai mà chịu thương không lắm. Chỉ có Đức Phật mình á là dạy cái hạnh gì mình đi tu rồi, huynh đệ thì mình đi tu rồi. Cho nên cha mẹ là chỗ thương yêu nhất mà mình lại không còn bị quyến luyến mà mình đi tu được, cái là huynh đệ biết cái cắt đứt cái tình thân nó lớn lắm. Đó, thì bây giờ khi mình cắt rồi thì mình phải thương tất cả chúng sanh như cha mẹ thương con thì mình sẽ không khổ. Chứ gia đình mình thì mình cắt rồi mình vào mình lại thương tín đồ bổn đạo mà mình ràng buộc như là mình thương gia đình ấy, thì khi đó mình tự bị khổ lấy. Thì chúng ta nhớ cái lời của Phật dạy để chúng ta tự xả cái tâm của mình. Cái này cũng phải tu tập nhiều đời. Chứ còn hơi mình còn hơi vòng phàm thì đương nhiên mình cũng phải bị ràng buộc. Giống như là ngoài đời cha mẹ thương con hay con thương cha mẹ nhiều ít vậy. Rồi cái mình có tín đồ bổn đạo mình cũng phải thương nhiều thương ít, cái mình tự bị khổ lấy. Cho nên có khi lâu lâu huynh đệ thấy tín đồ bổn đạo nó mến những cái vị thầy tu chung chùa mình thôi, nhưng mà nó cũng làm cho mình khổ. Nói không được nhưng mà khổ. Còn huynh đệ nào xả là không có thể ru à. Thôi mình tu mình làm sư phụ bá tánh muốn thương kính vị nào mình cũng quan hỷ nhẹ hèo cái thôi rồi. Đó là phải tập, phải mất một thời gian dài trong tu tập. Nhưng mà bây giờ Phật còn dạy mình một cái hạnh thứ hai là huynh đệ biết không, chúng tôi hồi nhỏ cũng bị dài chuyện. Rồi nhờ vậy mà khi mà cứ lớn dần dần á, ban đầu mà chúng tôi thưa huynh đệ có nhiều khi thấy Phật tử vô chùa mà mặc áo bông hay áo màu quá, tôi bụng nó cũng buồn nữa. Nói sao Phật tử vô chùa không chịu mặc màu cho nó nhẹ nhẹ, màu lam hay màu nâu hay màu gì cho nó thuần ở trong chùa, dòm cho nó hiền lành. Nhưng mà mình chừng nào càng lớn mới thấy thương bá tánh. Trong khi trong kinh Niết Bàn Phật nói chỉ cần khởi một cái niệm dở chân mà muốn đi chùa thôi đã có vô lượng công đức rồi. Mà có nhiều gia đình tội nghiệp lắm. Tội nghiệp là tại vì có nhiều khi họ đầu tắt mặt tối, đang đi làm về mà bữa nay dư giờ cái thôi ghé thăm chùa liền. Chứ đâu có phải sửa soạn mà chuẩn bị cho đàng hoàng rồi lấy cái bộ đồ nào như ý mình muốn được đâu. Cho nên bây giờ cái mai là càng lớn rồi thôi, ai muốn đi chùa mặc màu bông, màu hoa, màu gì đó, màu miếng đi chùa rồi có hờ cái áo tràng, đang vô chánh điện thì mặc áo tràng lễ Phật được, mình mừng à. Huynh huynh đệ nhớ, chứ hồi chúng tôi còn mà 20, 30, 40 mà gặp tín đồ ông đạo vô chùa mặc áo màu trong bụng nó không có vui. Thưa thiệt vậy đó. Nhưng mà từ từ mình mới thấy khó. Đó, cái không vui là cái biệt nghiệp của mình. Đó, mình đòi hỏi cao quá, cái đó không được. Đó. Rồi bây giờ tới khi mà chúng tôi thẩm thấu được cái lời dạy của Phật, đặc biệt là cái lời dạy trong giới Bồ Tát, tức là giới Phật tử, mà huynh đệ nào mà thọ giới Sa Di rồi thọ giới Tỳ Kheo xong rồi lại thọ thêm Bồ Tát giới là tự nhiên đọc được cái câu đó. Nói chừng chúng tôi đọc được câu đó rồi thấy vui quá. Chứ trong chùa có nhiều khi có những huynh đệ, sư thúc, sư bá, sư huynh, rồi có vị thương mình dễ mình, có gì khó như mình, nhưng mà mình nhẫn được, tại dù gì cũng là sư huynh hoặc sư thúc sư bá. Nhưng mà có những vị ngang bạn mình, rồi có những vị đàn em mình, rồi có một đôi trường hợp là học trò mình nữa. Nhưng mà có những cái quan gia có khi đàn em học trò, nhưng mà họ cứ kiếm chuyện bươi móc những cái phiết của mình, lúc đó huynh đệ biết nó dễ bực mình lắm. Lúc đó mới thấy dễ bực mình. Nhưng mà nếu mình không kèm ấy là tự nhiên mình mệt lắm, khó tu. Rồi trong bụng nhìn mấy người đó nó cứ chứng chướng mắt mệt quá. Tới chừng mà chúng tôi đọc được cái câu mà Phật dạy, quả là như một cái, còn hơn mình gọi thông thường lá bùa hộ mệnh. Ngài dạy hãy coi người nam như cha ta, người nữ như mẹ ta, muôn đời ta từ đó sinh ra. Chừng đọc cái đó vài lần chúng tôi nói ban đầu đọc cũng không chịu, tại vì có nhiều khi mình thấy mấy người nhỏ mình làm sao kêu tía má mình được. Nhưng mà tại Phật dặn đó ra, hãy thương người nam như cha ta, người nữ như mẹ ta, muôn đời ta từ đó sinh ra, chứ không phải trong đời này. Quýnh đệ nhớ, cho nên có thể hồi làm kiến, làm cào cào, châu chấu, hoặc là dượng khỉ giả nhân, hoặc là người ác, rồi tới người hiền. Rồi bây giờ tới mình mới đi tu mà, cái con đường tiến hóa nó nhiều đời kiếp rồi đó. Cho nên trong đời quýnh đệ thấy mình có hai hạng cha mẹ. Một hạng cha mẹ mà hiền á, là quýnh đệ cứ thấy Phật tử biết à, hãy ba mà đánh má can, mình lỡ mình làm mất làm hư cái gì đó, hay là làm trật cái gì đó, bà ông giận ông đánh thì bà mẹ mình á, có khi can trước mặt hoặc có khi để tối can đó. Thỏ thẻ, ông ơi ông, nó là con của mình, ông có đánh ông đánh vừa vừa, ông có chửi ông chửi vừa vừa, má mình cũng can ba mình đàng hoàng vậy đó. Rồi có nhiều khi gặp gia đình mẹ mình thì nóng mà ba mình hiền, rồi mẹ mình đánh mình chửi mình thì ba mình cũng can cho mình. Bà ơi bà ơi, thương con mình chút chứ. Có đánh dạy cũng đánh vừa vừa thôi. Có chửi nó cũng chửi vừa vừa thôi. Giận quá chửi nó, tức là chửi mình. Quýnh đệ, đó là cha mẹ hiền. Nhưng mà gặp cha mẹ dữ thì sao? Đó. Cha đánh, rồi mẹ chửi, rồi lại nói vô suối đánh nữa đi. Nó hư lắm. Đập nó vậy chưa vừa đâu. Thành ra có nhiều ông cha bà mẹ thì là mình nghĩ tới là cho nên có nhiều đứa con ấy, huynh đệ thấy không, xa nhà cha mẹ một tuần là muốn về thăm, có đứa nó ráng lắm một tháng về thăm, có đứa một năm, nhưng mà có đứa ba năm mình hỏi có về thăm ba má, nói con nhớ ba má mà không dám về, mỗi lần về sợ ông bà chửi. Đã. Cho nên trong tu của huynh đệ nhớ, có khi mình gặp những huynh đệ hết sức hiền và thương mình, mình làm phiết gì huynh đệ cũng tha thứ hết á. Nhưng mà có những huynh đệ, xin lỗi, do cái nghiệp quan gia đời trước, lâu lâu mình mới bị sai phiết mà huynh đệ cứ bươi móc tới. Làm sao cho sư phụ mình rầy mình, phạt mình, huynh đệ nó mới hả dạ. Thôi là phải có chuyện Phật tử chê bai mình, chỉ trích mình. Lúc đó mà huynh đệ mà cứ nghĩ sao cái vị này bằng tôi, hay trước tôi có vài bữa sao tôi nữa mà bây giờ lại cứ kiếm chuyện với tôi hoài, nó tức lắm. Tức có khi tu không được, rồi có khi lủi thủi đi kiếm chùa khác, đi kiếm thầy khác, đặng né cái quan gia đi. Nhưng mà nếu huynh đệ kịp nhận ra cái lời dạy này của Phật rồi, thôi ở đâu tu cũng vui hết á. Huynh đệ nói thôi, đời cũng có cha mẹ hiền, cũng có cha mẹ dữ, có khi cũng gặp bạn hiền, có khi cũng gặp bạn không hiền. Thôi nếu gặp bạn hiền thì mình mừng, giống như gặp cha mẹ hiền đời trước tái sinh. Mà nếu quả hoằng gặp người bạn không tốt, mình nói thôi biết đâu cũng là cha mẹ mình đời trước, mà cha mẹ hơi khó với mình, hơi dữ với mình, cho nên đời này thấy mặt mình cái là muốn mắng muốn chửi nữa rồi. Đó. Thì trong thâm tâm huynh đệ nhẹ liền. Huynh đệ theo mình ở đời thật cũng vậy, mình có cha mẹ hiền mình cũng hãnh diện lắm, nhưng mà mình có cha mẹ dữ mà mình cứ nghĩ thôi cha mẹ mình muốn sao cũng được, mình ráng né thôi, mà nó không có giận tức. Chứ là huynh đệ mà cứ nghĩ sao nó bằng tôi hay nhỏ hơn tôi mà nó vậy, cái tức tu không được. Cho nên mong huynh đệ gặp một người bạn, dù trường hợp nào mà không phải bạn tu nữa, gặp Phật tử. Đời nay có khi mình cũng gặp Phật tử. Phật tử vô chùa đa số 10 người là 9 người, 9 người rưỡi để hộ đạo, để cúng dường do mến mình. Nhưng mà coi chừng còn người nửa người, ban đầu cũng vô cúng dường nhưng mà sau đó rồi cứ vô để dòm ngó. Rồi cái mai mốt đi đầu này đầu kia chỉ trích nói xấu mình. Đó. Mà lúc đó mà huynh đệ cứ nghĩ sao nó học trò của tôi mà nó vậy, cái nó giận nó tức. Nhưng mà nếu huynh đệ nghĩ thôi biết đâu ba má cũ của mình. Đó. Cho nên gặp ai mà nó khó quá cái huynh đệ trong bụng nhớ. Tại vì kinh Pháp Hoa huynh đệ có nhớ một cái phẩm mà hết sức đặc biệt không? Đó là cái phẩm mà thường bất khinh á. Phật dạy mình á, là gặp ai cũng tôi xin thành kính đảnh lễ các ngài, vì các ngài rồi sẽ thành Phật, cho nên Phật mà mình còn phải đảnh lễ Phật vị lai thì coi như cha mẹ ở trong quá khứ. Mà bây giờ cha mẹ mình chưa biết tu hoặc là biết tu rồi mà tu chưa trọn, mình phải ráng khâm nhẫn chịu đựng để rồi có một cái duyên nào đó mình cũng dìu cha mẹ mình cùng học cùng tu. Thì như vậy đó, huynh đệ mới thực hiện trọn vẹn cái lời này: Bồ Tát do tâm đại bi mà trì giới, để được đến Phật đạo ấy gọi là Thi La Ba La Mật. Rồi 3-4 trang kế thì tổ ngài dạy: Bồ Tát trì giới có thể phát sanh 6 Ba La Mật ấy gọi là Thi La Ba La Mật, tức là nhờ trì giới mà thành tựu bố thí, thành tựu trì giới, thành tựu nhẫn nhục, thành tựu tinh tấn, thành tựu thiền định và thành tựu trí tuệ. Đó, để đi đến rốt ráo. Và cuối cùng á, thì huynh đệ là cái trang chót trong cái lời đáp của cái câu hỏi chót á: Ví như một vị đại đức trưởng lão tỳ kheo, người ta gọi đó là vị A-la-hán, đến cúng dường rất nhiều, ta mến vị nào ta cúng dường dữ lắm. Sau đó vị trưởng lão A-la-hán bị bệnh chết, các đệ tử sợ mất sự cúng dường nên ban đêm lén đem xác ra ngoài. Cái này mình đọc chuyện này ở bên Ấn Độ, chứ bên mình thì thầy tịch làm lễ tang đàng hoàng chứ đâu có vậy. Nhưng mà đây chúng ta để ý một cái chuyện để dẫn dụ mà: ban đêm lén đem xác ra ngoài, rồi tại chỗ nằm của vị tỳ kheo sắp đặt mền gối giống như đang còn, có vẻ như nằm. Đã. Người nào đến thăm bệnh hỏi: Thầy ở đâu? Các đệ tử nói: Ngươi không thấy mền gối trên giường đó sao? Người ngu không xét kỹ, cho là thầy đang bệnh nằm, cứ đưa đồ cúng dường rồi đi. Như vậy chẳng phải một lần. Sao một người có trí mới đến hỏi? Các đệ tử cũng trả lời như trước, thì người trí mới nói: Ta không hỏi gối mền, ta cũng không hỏi giường nệm, mà ta cần tìm gặp người. Người ấy liền bước vào phòng, kéo mền chăn ra tìm, rốt cuộc không có người đâu cả, trừ ngoài 6 sự tướng: biết, thấy, nghe, ngửi, rờ, nếm, cảm xúc biết, tức là 6 cái thức của mình á, chứ không có ngã nhân đâu cả. Người biết, người thấy cũng như vậy. Ở đây chúng ta thấy tổ ngày kết luận cái này rất đặc biệt. Đó. Nói có vị thầy mà lúc sống hiện tiền ba tánh cúng dường, rồi bây giờ khi thầy mất cái đệ tử sợ ba tánh không cúng dường nữa, cho nên mới ban đêm lén đem chôn cất cái xác, rồi bị giả trong cái mùng cái phòng của thầy đó để đắp mền đắp gối, nó thầy bệnh còn nằm. Đặng ai tới cúng nó biểu đệ ra đi để cúng. Nhưng mà có một người trí họ không chịu, họ nói tôi tìm người chứ không phải tôi tìm mền gối, mà chỉ cái mền cái gối đó mà nói sư phụ. Rồi bây giờ cuối cùng ngài kết luận là gì? Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái cảm xúc, cái biết, 6 cái thức của mình á đó, chứ không phải ngã nhân đâu cả. Không tìm ra được cái chân ngã của mình. Người biết, người thấy cũng như vậy. Cho nên có thể nói đây tức là tổ muốn mình tu, tức là nương cái thân căn này, cái thân tứ đại giả hợp này, nương 6 cái thức thấy nghe cảm xúc biết này, nhưng mà chuyển cái tâm tánh phàm phu của mình trở nên cái tâm hiền thánh. Đó. Cho nên huynh đệ lưu tâm đi tu, mà từ thọ giới tại gia, rồi tới bát quan trai, rồi tới xuất gia làm tăng làm ni, rồi thọ sa di hay thọ cụ túc tỳ kheo, là nương cái giới để chi? Để chuyển hoàn toàn cái tâm tánh phàm trở thành cái tâm tánh hiền thánh, chứ không phải chấp cái thấy là tôi, chấp cái nghe là tôi, chấp cái ngửi là tôi, chấp cái nếm, cái biết là tôi. Đó, cái đó là cái quan trọng mà chúng ta thấy tổ ngài kết luận ở đây cho chúng ta thấy cái ý đó. Mong mỗi huynh đệ chúng ta lưu tâm cái đó. Mà bây giờ mình tu mình thấy đúng. Tại vì nếu mình mang cái thân tướng là thầy tu mà mình không có nỗ lực tu tập á, thì coi như cũng không được gì. Ở đây chúng ta thấy tổ nhấn mạnh. Năm quận ấy quán sát sâu xa, phân biệt nó là không. Cho nên sắc thọ tưởng hành thức, cái tướng da thịt của mình có trẻ có già đi, nhưng mà cuối cùng cũng không có gì hết á. Như cảnh thấy trong mộng, như bóng trong gương. Nếu giết như cảnh thấy trong mộng, bóng trong gương, thời không có tội giết, giết chúng sanh của năm uẩn không tướng cũng như vậy. Cho nên Ngài mới kết luận là vì vậy cho nên nói đối với tội không tội đều chẳng thể có được. Cái tâm trì giới với tâm cũng như vậy, đó là nhân duyên mà khởi lên tội và không tội. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy tổ kết luận mà mình là người đang tu học xuất gia thì mình đang chuyển cái thân phàm trở nên nhờ cái giới á, rồi mình tập tu sao cho cái thân phàm mình nó nhẹ, rồi nó thuần tịnh, nó không còn gây cái nghiệp tội đối với đời với chúng sanh nữa. Rồi cái miệng cũng vậy, rồi cái tâm tánh cũng vậy, mình chuyển sao cho tất cả nó trở nên thuần tịnh à, thì cái đó là cái thành tựu trong cái đời tu của mình. Chúng tôi xin cầu nguyện chư Phật, chư Tổ chứng minh và hộ trì cho chư Tôn Đức cũng như đại chúng chư Tăng huynh đệ an cư tại đạo tràng chùa Tường Vân nơi đây luôn luôn được chư Phật hộ niệm, chư Bồ Tát hộ niệm, chư Thiên Long Thần hộ trì để huynh đệ luôn luôn được thuần tịnh thân khẩu ý và đi đến chỗ thuần thiện để thành tựu cái đạo quả của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.